Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chương 2524, cái gì ngã Phật từ bi? Đây đều là chó má. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, so sánh Hoàng Cực Tông, một bên khác Viêm Long Tông trên linh thuyền, cũng sớm đã tĩnh mịch một phiến. Đối với Viêm Khung, mỗi một Viêm Long Tông tu sĩ đều là tràn đầy tự tin, tin chắc trận chiến này bọn họ đại sư huynh có thể thắng xuống. Dẫu sao đại sư huynh chính là Đấu La Tông đấu cữu, cũng công nhận cường giả, nhưng hôm nay kết quả hy vọng ôm càng lớn, bây giờ đả kích vậy lại càng lớn. Viêm Khung đại sư huynh thua, cái này một thua thì đồng nghĩa với Viêm Khung đại sư huynh bị Hoàng Cực Tông dịch tiểu phi tiêu diệt, lại cũng không cách nào trở lại Viêm Long Tông. Đại sư huynh ngoặc kép cùng tông không thiếu tu sĩ, cắn răng nghiến lợi, nội tâm đau buồn vô cùng, lại là mang căm ghét. Bọn họ căm ghét dịch tiểu phi, giống vậy căm ghét toàn bộ Hoàng Cực Tông. Chẳng qua là thần văn bia cuộc chiến, hết thảy nói chính là được làm vua thua làm giặc, không người có thể can dự. Đây cũng chính là cực kỳ tàn khốc địa phương. Đáng ghét à, thằng nhóc kia làm sao sẽ thắng? Viêm Long Tông tất cả trưởng lão chân thực không nghĩ ra Viêm Khung thất bại. Ở nơi này ngoại giới, không thiếu thế lực đều là đang chú ý. Dịch tiểu phi lên cấp, thật vẫn đưa tới nhất định xôn xao. Dẫu sao cái này Viêm Khung, nếu là hết thảy thuận lợi, tên này liền có thể thuận lợi tiến vào thần văn bia cuộc chiến. Trước 50 tên, bây giờ vị thứ nhất đối thủ, chỉ như vậy đánh bại, coi là rất lớn bất ngờ. Dĩ nhiên đối thủ cũng là cường đại tồn tại. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút dưới, dịch tiểu phi có thể thắng, thật ra thì khắp mọi mặt cũng nói thông. Từng vị tu sĩ lên cấp, làm mỗi người giao chiến vị thứ nhất đối thủ, toàn bộ kết thúc sau đó, những tên này lần nữa thay đổi, bắt đầu ngay sau đó tiến hành đối thủ an bài. Dịch tiểu phi chỗ ở đơn độc không gian, giờ phút này phía trước xuất hiện không gian lối đi, không có chút nào do dự, dịch tiểu phi trực tiếp xông vào trong đó. Giống nhau, ngoài ra một nơi cũng có một vị tu sĩ tiến vào xuất hiện không gian lối đi, chỉ là chỉ trong chốc lát, hai người ở ngoài ra một nơi không gian chạm mặt, lại tới trên lệnh bài cấp cho tin tức, lập tức bị dịch tiểu phi biết được. Vận khí thật vẫn kém. Dịch tiểu phi ha ha cười một tiếng, trước giao chiến Viêm Khung chính là Nam Phương vực một đại thiên kiêu, coi là có danh tiếng, mà đây vị trí thứ hai đối thủ, so với vậy Viêm Khung chỉ có hơn chớ không kém. Thiên Âm tự một vị Phật đạo đệ tử Ngộ Thông ở bên ngoài Hoàng Cực Tông tu sĩ, dĩ nhiên thấy được dịch tiểu phi đối thủ. Nguyên bản bởi vì trước kia đánh một trận còn yên lặng ở vui sướng bên trong rất nhiều đệ tử, còn có trưởng lão, lúc này đã hoàn toàn không cười được. Đùa gì thế, vị thứ nhất đối thủ vậy Viêm Long Tông Viêm Khung bị dịch sư huynh đụng phải, vận khí đó đã rất kém cỏi, nhưng còn bây giờ thì sao? Vị trí thứ hai đối thủ chắc hẳn dịch sư huynh không sẽ đụng phải xem Viêm Khung như vậy, thực lực yếu hơn Viêm Khung, dịch sư huynh có thể tùy tiện giải quyết. Dù là cùng Viêm Khung tương cận, vậy dịch sư huynh chắc hẳn vấn đề cũng không biết quá lớn, có thể hết lần này tới lần khác. Cái này lại tới Thiên Âm tự Phật đạo đệ tử Ngộ Thông, so với Viêm Khung nhưng là phải mạnh mẽ rất nhiều. Vận khí kém, cực kỳ kém. Tiểu phi tên này, Hoàng Nhạc cũng không biết nên làm sao mở miệng. Có thể thuận lợi tiến vào trước 50 tên, ít nhất không có mạng sống uy hiếp. Có thể bây giờ còn chưa có tiến vào, cái này liền thuyết minh hắn và Thiên Âm tự hòa thượng kia đánh một trận, liền nhất định biết cả đời vừa chết. Còn bà nó, Thiên Âm Tự Hòa Thượng kia và Hoàng Cực Tông cái thằng nhóc đó đụng vào nhau. Thật à, chặc chặc, đây là một tràng ngạnh chiến à? Cũng không phải là sao? Cái này hai người có thể đụng vào nhau giao chiến, thật vẫn làm ta sợ hết hồn. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Hôm nay ở phía trên giao chiến tu sĩ, những cái kia bị chú ý, cơ hồ phần thắng đều rất lớn, rất ít có cường cường đụng nhau. Bây giờ Dịch Tiểu Phi và Ngộ Thông đánh một trận, liền là chân tránh cường cường đụng nhau. Trước khi Viêm Khung, đó là đạt được đấu cữu công nhận tu sĩ, mà bây giờ Ngộ Thông là có thể và đấu cữu chân chính giao chiến tồn tại. Hơn nữa còn có một chút, Ngộ Thông và đấu cữu quan hệ cũng không tệ lắm, mặc dù chiến lực chân chính lên Ngộ Thông thì không bằng đấu cữu, nhưng cũng có thể để cho đấu cữu vô cùng coi trọng, tiềm lực lên, tương lai không thể lường được. Nam phương vực Thiên Âm Tự, đông phương vực Hoàng Cực Tông, đông nam hai vực, một mực thuộc về Tranh Phong. Bây giờ trận chiến này rất là chú ý, Viêm Long Tông tu sĩ nguyên bản còn đắm chìm trong thống khổ bên trong, giờ phút này chú ý tới Dịch Tiểu Phi đối thủ, từng cái khuôn mặt dữ tợn, bởi vì đây là Viêm Khung báo thù cơ hội, Ngộ Thông nhất định có thể là Nam Phương vực kéo hồi một thành. Thắng được trận chiến này, chấn giết Dịch Tiểu Phi, thằng nhóc giỏi, cuộc sống an nhàn của ngươi nằm xuống. Viêm Long Tông một vị trưởng lão chặt chẽ nhìn Ngộ Thông tên chữ. Nguyên bản nếu là lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, rất lớn có thể là có thể tiến vào trước 50 tên. Nói như vậy, sinh mạng không buồn, nhưng hôm nay vẫn là thuộc về cuộc chiến sinh tử khảo hạch bên trong. Sẽ cùng Ngộ Thông tiến hành một trận đại chiến. Ngoại giới chú ý trận chiến này tu sĩ cũng nhìn vậy hai cái tên chữ ở thần văn bia bên trong, Dịch Tiểu Phi và Ngộ Thông ở trong bầu trời đứng đối diện nhau. Thí chủ, tiêu diệt Viêm Khung thật sự là thật là bản lãnh. Trước một vị đối thủ là ai, lệnh bài sẽ cho dư biểu hiện. Cái này làm cho Ngộ Thông có chút bất ngờ, Dịch Tiểu Phi lại có thể giết Viêm Khung. Chính là không biết trận chiến này kéo dài bao lâu, là lấy thủ đoạn gì tiêu diệt chi. Mặc dù Viêm Khung ở hắn trong mắt, hắn giống vậy có thể tiêu diệt, nhưng đối phương thực lực hắn ít nhất vẫn là nhận đồng. Nam phương vực Chỉ Kiếm Hòa Thượng, danh tiếng này không tệ. Chỉ Kiếm Hòa Thượng, đây là Ngộ Thông ở Nam phương vực một cái danh hiệu. Cái danh hiệu này rất đặc thù, Hòa Thượng dùng là kiếm, đối phương mặc dù là người trong Phật đạo, có thể trên tay sát sinh, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt rất nhiều. Những thứ này Hòa Thượng chẳng qua là kim ngọc bên ngoài thối giữa trong đó người thôi. Thí chủ, người tội nghiệt sâu nặng, buông xuống đồ sát đao lập tức thành Phật. Ngã Phật từ bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Hai tay tương hợp, hướng về phía Dịch Tiểu Phi hơi một bái nói. Ha ha, con lừa ngốc, ở ta trước mặt giả mù sa mưa. Cái gì ngã Phật từ bi, đây đều là chó má. Đừng ở ta trước mặt ta thuyết mê hoặc người khác. Ngươi cũng xứng gọi chi là Phật. Đối phương lời nói, nhìn như tùy ý, chẳng qua là đã đang động dùng thần anh lực, ở ảnh hưởng Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là lấy Dịch Tiểu Phi ý chí kiên định, làm sao có thể bị một câu nói này làm cho mê hoặc. Thiện tai thiện tai, nếu thí chủ như vậy hồ đồ ngu xuẩn, sẽ để cho bần tăng tới kết thúc ngươi cả đời này. Lời này rơi xuống, ngay tức thì Ngộ Thông trên mình sát ý đáng sợ bộc phát ra. Con lừa ngốc, ta đây phải thật tốt xem, là ngươi vào địa ngục vẫn là ta vào địa ngục. Tới đi, Dịch Tiểu Phi chiến ý sôi trào. Cái này làm bộ làm dạng Hòa Thượng, nói thật so với cái đó Viêm Khung còn để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác chán ghét. Oanh, hai người nhất thời hóa là lưu quang, đụng vào nhau, đại Phật tay, ông trời vận may trường. hai người trực tiếp vận dụng thần thông, đế khí hội tụ, hai con bàn tay khổng lồ, đột nhiên xông lên đụng vào nhau, dẫn phát nơi tại không gian, chấn động mãnh liệt, chung quanh tựa hồ cũng đã muốn hóa thành hư vô. Ở hư vô kia bên trong, hai đạo thân ảnh đều là cao ngất đứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-nối-tsuy-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.